Chương 1446, Dược Thần Tâm Tư. Chương 1446, Thập Trọng Thiên Giới Chủ Thành, trong thành lớn nhất luyện đan nhà xưởng Dược Thần Đan Tháp. Gần đẳng 99 tầng tháp cao, phía dưới cùng tầng 15 mỗi một tầng đều buôn bán bất đồng đan dược, còn như tầng 15 ở trên thì là từng cái tiểu thế giới, đại bộ phận tiểu thế giới trồng trọt các loại thần dược, số rất ít tiểu thế giới sinh hoạt đại lượng đan sư phụ trách sinh sản đan dược. Lấy tư cách lớn nhất đan dược hãng sản xuất, cái này bên trong sinh ý tự nhiên không phải bình thường tốt. Thế nhưng mấy ngày gần đây, Dược Thần Đan Tháp nhưng ở ngừng kinh doanh. Không có lý do gì khác, Dược Thần Thiên Tôn không đánh mà chạy ở toàn bộ vũ trụ đưa tới sóng to gió lớn. Ngươi nói nếu như chiến bại chạy nữa ai cũng sẽ không nói cái gì, thế nhưng đánh cũng không đánh trực tiếp bị sợ chạy, cái này làm cho tất cả mọi người đều không thể tiếp nhận rồi. Người bình thường đều sẽ nghĩ, ngươi một cái bất hủ cũng không chiến mà chạy, chúng ta chính là một ít bạch ngân hà tất liều mạng. Loại ý nghĩ này một ngày phổ cập, đối với hoàng kim vũ trụ các tộc khí thế đả kích vô cùng nghiêm trọng. Nếu như không nghiêm trừng phạt, hay là quân pháp là được cho đùa. Cho nên sau đó trước tiên, hoàng kim ý chí liền cho ra trừng phạt chi tiết cụ thể. Xét thấy Dược Thần Thiên Tôn là bất hủ đan sư, bản thân sẽ không giỏi về chiến đấu, thậm chí chẳng bao giờ chiến đấu qua. Vì vậy sự chấp thuận hắn lập công chuộc tội, mà lập công chuộc tội hàng đầu một cái chính là miễn phí cho toàn bộ vũ trụ thần linh cung cấp cùng thực lực đối ứng phẩm giai cấp đan dược. Loại trình độ này bồi thường, đủ để ngăn chặn hết thảy thần linh ung dung miệng. Đối với hoàng kim ý chí mà nói, Dược Thần Thiên Tôn bất quá là hắn một nô buộc, đánh mất Hồng Mông Thủy Nhãn phạm vào sai lầm lớn bị trừng phạt tự nhiên là phải. Ngược lại cuối cùng lấy ra đan dược cũng đều là dùng để tăng cường hoàng kim vũ trụ bên này thần linh thực lực. Trong này gian, duy nhất tổn thất nặng nề chỉ có gặp vận đen Dược Thần Thiên Tôn. Phần này bồi thường, hắn không có khả năng sử dụng hoàng kim vũ trụ đan dược vật chi phí dự trữ, chỉ có thể tự móc tiền túi, thế nhưng hắn cũng cực kỳ hoan uổng. Rõ ràng là bị sợ hãi linh quang ám được rồi, kết quả đến cuối cùng ngược lại nguyên nhân quan trọng vì không có phạm vào sai lầm trả giá hầu như táng ra bại sản đại giới. Từ nghiêm phạt truyền đạt mệnh lệnh, Dược Thần Đan Tháp vẫn bắt đầu phong bế. Một cái vô tâm việc buôn bán, một người khác là cần phải thường cho thường đan dược, muốn toàn bộ luyện chế được cũng không dễ dàng. Đã từng dược thần giới những đan sư đó, hầu như đều đã ly khai dược thần giới ở chủ thành sinh hoạt. Ở lại Dược Thần Đan Tháp chỉ có Dược Thần Thiên Tôn một ít đệ tử, người hầu cùng một số ít đi theo đan sư, như vậy tình huống bên dưới luyện chế bồi thường cần số lượng đan dược không phải chuyện dễ dàng. Vài ngày qua đi, Dược Thần Đan Tháp thì không khỏi không mở rộng cửa. Mở rộng cửa không phải là vì buôn bán đan dược, mà là chiêu mộ đan sư, miễn là tiếp thu chiêu mộ có thể có được Dược Thần Thiên Tôn trình độ nhất định tự mình chỉ điểm, chỉ cần là đan sư liền muốn thậm chí bất luận phẩm cấp. Bởi vậy có thể thấy được Dược Thần Thiên Tôn đã bị hoàng kim ý chí bồi thường phương án bức đến trình độ gì. Tuy là Dược Thần Thiên Tôn hiện tại thanh danh bất hảo, thế nhưng hoàng kim vũ trụ đệ nhất đan sư đánh giá lại một điểm không giả. Có thể được Dược Thần Thiên Tôn chỉ điểm, có bó lớn đan sư nguyện ý chủ động đưa tới cửa. Vì vậy lúc này mới một tuyên bố chiêu mộ đan sư, Dược Thần Đan Tháp chu vi thời gian ngắn ngủi đã chen đầy đến đây sẵn sàng góp sức đan sư. Rốt cuộc đến khi cơ hội. Trong đám người, mơ hồ truyền đến nụ cười gằn tiếng. Không có ai chú ý tới, có một người quang minh chánh đại đi vào Dược Thần Đan Tháp, ngay cả là đan tháp một tầng phụ trách khảo hạch trí cao pháp tắc hoàng kim cũng không có phát hiện người này từ trước mắt đi qua, sau đó trở về phía sau vô thanh vô tức dung nhập chính mình bóng dáng. Thần Mục Thiên Tôn đại nhân, ta là tới khảo hạch. Xếp hạng đội ngũ trước nhất đan sư cung kính nói rằng. Ừ, Thần Mục Thiên Tôn lãnh đạm gật đầu. Động niệm đem khảo hạch đan sư đưa vào huyễn cảnh thế giới. Loại này khảo hạch hắn thực sự là nhìn nhiều đều cảm thấy khó chịu, nhớ hắn đường đường Dược Thần Thiên Tôn đệ tử thân truyền, mà là bởi vì tự thân cũng là thực vật sinh mạng nguyên nhân thâm thụ Dược Thần Thiên Tôn tin một bề, bây giờ dĩ nhiên luân lạc tới tuyển nhận những thứ này bất nhập lưu đan sư. Thế nhưng sư tôn có lệnh, mặc dù trong lòng không vui hắn cũng chỉ có thể hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ. Trải qua một ngày huyễn cảnh khảo hạch, cuối cùng cũng tuyển ra 3.000 cái đan sư tư chất tốt nhất, Thần Mục Thiên Tôn không chút do dự gián đoạn khảo hạch phong bế Dược Thần Đan Tháp, căn cứ mỗi người trình độ phân phối xong sơ kỳ học tập nhiệm vụ, sau đó trước tiên chạy về đỉnh tháp hướng sư tôn hội báo tình huống. Ngươi làm tốt, đi làm việc đi, nghe xong Thần Mục Thiên Tôn hội báo, Dược Thần Thiên Tôn mệt mỏi nói rằng. Xuất hồ ý liêu, Thần Thần Mục Thiên Tôn dường như giống như không nghe thấy, hai mắt vô thần đứng ngẩn ngơ tại chỗ, dường như khôi lỗi giống nhau thuận tay đổ vật biến hóa ra một cái bồ đoàn đặt ở Dược Thần Thiên Tôn đối diện ngồi xuống. Đây hoàn toàn cử động dị thường để Dược Thần Thiên Tôn sắc mặt đại biến. Ngươi là ai? Dược Thần Thiên Tôn cẩn thận hỏi. Mấy ngày này Dược Thần Đan Tháp phong bế trong lúc nếu có ngoại nhân tiến đến ngay cả là bất hủ cũng không gạt được hắn, vì vậy chỉ có thể là hôm nay giải trừ phong bế tuyển nhận đan sư quá trình xảy ra vấn đề, vô thanh vô tức Thần Mục Thiên Tôn dĩ nhiên đã bị người âm thầm thao túng. Mới có vài ngày tìm không thấy ngươi liền quên ta. Thần Mục Thiên Tôn hỏi. Ngươi là gần sổ, ngươi không phải trốn đi, chả thế nào dám xuất hiện tại nơi đây. Dược Thần Thiên Tôn cắn răng nghiến lợi giọng căm hận nói. Ta ẩn nút cũng so với chào ngươi. Gần sổ phụ thể Thần Mục Thiên Tôn lạnh nhạt nói, mấy ngày nay ta một mực ngoài tháp chờ cơ hội, nhìn ngươi hiện tại qua được cái gì sinh hoạt, hảo hảo một cái bất hủ đàn sư, đặt ở đa nguyên vũ trụ bất luận cái gì địa phương đều có thể sống không gì sánh được làm dịu. Thế nhưng ở Hoàng Kim Đại Lục, nói cho cùng ở Hoàng Kim ý chí xem ra ngươi chính là một nô bộc. Đã nói lúc này đây, Hoàng Kim ý chí khẳng định nghe cũng không nghe giải thích của ngươi. Bởi vì hắn căn bản không quan tâm, nếu như hy sinh ngươi có thế để cho hắn đạt được Hoàng Kim vũ trụ, hắn sẽ không chút do dự đi làm. Ta không phải tin tưởng trên đời này có chân chính trung tâm, mặc dù có cũng không khả năng duy trì liên tục mấy ngàn cái đại vũ trụ luân hồi, cho nên ta tới tìm ngươi. Ngươi muốn cho ta phản bội Hoàng Kim ý chí? Dược Thần Thiên Tôn cười lạnh nói, không phải ta xem nhẹ ngươi, ngươi căn bản không biết Hoàng Kim ý chí nội tình sâu đậm, ta đích xác chưa nói tới có bao nhiêu trung tâm, thế nhưng ta cũng biết ly khai Hoàng Kim ý chí ta căn bản không có còn sống rời đi Hoàng Kim vũ trụ cơ hội. Nếu như ta cho ngươi cơ hội này đâu gần số hỏi. Chỉ bằng ngươi? Dược Thần Thiên Tôn khinh thường nói, nhìn xong thành ý của ta lại nói, ngươi có thể thỏa thích siêu hồn. Không gian ba động hiện lên, một cái bị phong ấn phổ thông hoàng kim rơi vào Dược Thần Thiên Tôn trước mặt. Dược Thần Thiên Tôn chần chờ nắm lên trước người hoàng kim, rút ra chân linh trấn áp ý chí cường đi siêu tầm trong đó ký ức. Cái này lục soát một chút tìm lập tức chứng kiến một cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Đây là thuộc về Nguyên Thánh Liên Minh cùng xung quanh vũ trụ đặc sắc thế giới. Nhìn xong qua đi, từng lần một kiểm tra bị hắn siêu hồn hoàng kim tinh chế ký ức thật hay giả. Kết quả cuối cùng, những ký ức này toàn bộ đều là thực sự. Gần sổ có thể trà trộn trí tuệ thần nghiệt bộ tộc, càng là thành đệ thất Enchô, vì vậy hắn rời đi Hoàng Kim vũ trụ là có thể tin, từ Nguyên Thánh Liên Minh mang về một cái Hoàng Kim cũng không phải là không thể, gần sổ sợ rằng thật sự có biện pháp tiến hắn rời đi Hoàng Kim vũ trụ. Nếu như có thể ly khai Hoàng Kim vũ trụ, hắn Dược Thần Thiên Tôn nhất định là một ít đại tiểu thế lực thượng khách. Thực sự không được. Nguyên Thánh trong thành mở một tòa Dược Thần Đan Tháp đều có thể thỏa mãn đồ thiết yếu cho tu luyện. Hà tất giống như hiện tại, thiên thiên không dứt luyện đan, còn muốn lo lắng một phần vạn chiến bại chết ở trí tuệ thần nghiệt trong tay. Cuộc sống như thế thật không phải một cái bất hủ hẳn có sinh hoạt, nếu có cơ hội hắn đương nhiên nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào ly khai Hoàng Kim vũ trụ. Chỉ là muốn cũng biết, gần sổ tuyệt đối không có khả năng đơn giản bằng lòng tiễn hắn rời đi. Nhất là hôm nay Hoàng Kim Đại Lục đã bị cái kia tồn tại phong tỏa. VB Sật Tì Hào Thiểm.